mà thế chi nãi ba quật khởi. Tác giả, Tùy Nhiễm Khinh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26 trẻ con tang thi. Mọi người ở lâm thời y tế trạm nghỉ ngơi một hồi. Chung quanh tang thi lại càng ngày càng nhiều. Phỏng chừng là bị người sống khí vị cấp đưa tới. Cái này lâm thời y tế trạm kỳ thật chỉ là một cái hoạt động bản phòng. Vách tường mỏng có thể xem nhẹ bất kể. Tuy rằng Thôi Chí đội viên vẫn luôn ở bên ngoài rửa sạch tang thi. Nhưng tang thi vẫn luôn cuồn cuộn không ngừng dựa sát lại đây. Bọn họ dần dần cảm thấy áp lực có điểm đại. Sở Tử Khiên chủ động mang theo Triệu Hoành Bác bọn họ đi ra ngoài thay đổi Thôi Chí các đội. Viên, xem ra nơi đây không nên ở lâu. Chúng ta vẫn là nhân lúc còn sớm rời đi. Tiếp tục đi ra ngoài cứu viện người sống sót đi, Thôi Chí quyết định rời đi. Ninh Thành trong căn cứ tang thi thật sự quá nhiều. Lại tiếp tục ở chỗ này ngốc đi xuống. Bọn họ liền phải bị tang thi đàn vây ở chỗ này, kia Lý Dương làm sao bây giờ? Vương Anh nhìn còn ở trong lúc hôn mê Lý Dương hỏi, làm đại lực cõng hắn. Nhìn xem một hồi có thể hay không tìm được cái gì an toàn điểm địa phương an trí hắn, đại lực là. Thôi Chí trong đội ngũ cái kia lực lượng hình dị năng giả. Sinh cao to, bồi cá nhân đi là tuyệt đối không có vấn đề, là. Đội trưởng, Thôi Chí đem sinh mệnh dò xét nghi đem ra. Thực mau phát hiện mấy cái lục điểm, trong đó có một cái liền ở bọn họ cách đó không xa ước chừng 200 mét địa phương, Hắc Tử. Ngươi đi xem một chút, Hắc Tử là cái kinh nghiệm phong phú trinh sát binh, hơn nữa là tốc độ hình dị năng giả, làm hắn đi điều tra là nhất thích hợp, chính là Thôi Chí nói còn chưa nói xong, liền thấy cái kia lục điểm lập lè một chút, sau đó biến mất phòng trong một mảnh lặng im, bọn họ đã đoán được cái kia lục điểm biến mất nguyên nhân, còn có hai cái người sống sót bên phải. Bên kia building, Thôi Chí thực mau điều chỉnh tốt cảm xúc. Chỉ khoảng cách lâm thời y tế trạm không xa một building, ta đi xem tình huống, Hắc Tử không? Đợi hắn nói lần thứ hai, liền bay nhanh rời đi phòng, ta cũng đi xem mơ siêu, Lục Văn Ngạn hệ thống bản đồ tuy rằng vô pháp. Biểu hiện người sống tình huống, lại là có thể rõ ràng triển lãm ra kia building tang thi số lượng. Kia tuyệt đối không phải một người có thể ứng phó, suy xét đến chính mình đội viên an toàn. Thôi Chí không có phản đối, Lục ca, chúng ta cùng ngươi một khối đi, Phương Cảnh Dương cùng Lý Minh Viễn lập tức đi theo hắn phía. Sau, nghe vậy, Lục Văn Ngạn khóe miệng hơi hơi dơ lên, chờ một chút. Ba người đang muốn đi ra cửa, lại bị Thôi Chí cấp kêu ở, Lục Văn Ngạn nghi hoặc quay đầu lại. Liền nhìn đến Thôi Chí bất đắc dĩ chiều hắn phía sau chỉ. Lục Văn Ngạn cúi đầu vừa thấy. Mới đến hắn đùi cao đường ngọc thế nhưng nhắm mắt theo đuôi đi theo hắn phía sau thiếu chút nữa đem. Cái này dính người vật nhỏ cấp đã quên. Lục Văn Ngạn ngồi xổm xuống thân ôn nhu khuyên. Tiểu Ngọc ngoan, ca ca đi ra ngoài một chuyến. Thực mau trở lại, người ở chỗ này ngoan ngoãn chờ ca ca trở về. Được không a? Tiểu hài tử cổ quai hàm. Giống như thực không tình nguyện. Lại vẫn là ngoan ngoãn buông lỏng ra bắt lấy hắn vặn áo tay, thật ngoan, Lục Văn Ngạn nhẹ nhàng sờ. Sờ hắn đầu nhỏ, đem hắn giao cho Thôi Chí nhìn. Sau đó mang theo Phương Cảnh Dương cùng Lý Minh Viễn rời đi lâm thời y tế trạm mơ siêu người sống sót. Nơi đại lâu là quân đội ký túc xá, bị chuyên môn dùng để an trí người sống sót. Nghe nói ở tại bên trong đều là lão nhân cùng phụ nữ và trẻ em mơ siêu tuy rằng lúc trước là vì chiếu cố nhược thế quần thể mới như vậy an bài, nhưng ở tang thi virus bùng nổ sau, nơi này trở thành trước hết luân hãm địa phương, đường Lục Văn Ngạn bọn họ tiến vào đại lâu sau, nhìn đến chính là đầy đất vết máu, xám trắng trên vách tường tràn đầy phun ra trạng máu cùng mấy cái mơ hồ nhưng biện huyết dấu tay. Có thể tưởng tượng ngày đó thảm thiết tình trạng, trên mặt đất đảo mấy cổ đã bị gặm chỉ còn khung xương thi thể. Xem thi thể đảo nằm phương hướng, những người này hẳn là muốn thoát đi đại lâu lại bị tang thi đàn vây quanh, bọn họ chịu đựng ghê tởm. Đi hướng phía trong, ở cửa thang lầu thấy được mấy cổ tang thi thể. đầu toàn bộ đều bị khai gáo. Hiển nhiên là cái kia kêu hắc tử tốc độ hình dị năng giả bút tích. Hắn thân thủ thập phần không tồi, a a a. Cứu mạng, trên lầu truyền đến nữ nhân thê lương tiếng kêu cứu. Hỗn loạn tang thi hưng phấn gầm rú, bọn họ lập tức nhanh hơn bước chân. Chiều trên lầu phóng đi, mới vừa quải nhập lầu hai hàng hiên, liền thấy được hàng hiên rậm rạp tễ mấy chục cái tang thi. Chính tễ ở một gian phòng cửa, dùng sức chụp phủi cửa phòng, mà hắc tử đang điên cuồng múa may trong tay trường đao. Ra sức chém giết những cái đó che ở hắn phía trước tang thi, người sống sót liền ở kia gian trong. Phòng, mau đi hỗ trợ, Lục Văn Ngạn lập tức xông lên đi giúp hắc tử cùng nhau chém giết tang thi, hắc tử mồ hôi đầy đầu. Quay đầu lại, nhìn đến có người tới tiếp viện lúc sau, vội vàng nói, kia môn kiên trì không được bao lâu. Cửa phòng là đầu gỗ làm, giờ phút này bị các tang thi chụp đánh loảng xoảng rung động. Đã có điểm lung lay sắp đổ cảm giác tang thi số lượng thật sự quá nhiều. Lại đều tễ ở bên nhau, Lục Văn Ngạn bọn họ chỉ có thể công kích đến dựa vào bên ngoài những cái đó. Lục Văn Ngạn bọn họ thật hận không thể chính mình trường ra cái ba đầu sáu tay tới. Mới dùng tốt ngắn nhất thời gian đêm này đó tang thi đều giết sạch chính là liền ở bọn họ mấy cái. Dùng ra cả người thủ đoạn chém giết tang thi thời điểm. Kia phiến lung lay sắp đổ cửa gỗ vẫn là bị tang thi cấp công phá a. Nữ nhân thê lương tiếng kêu thảm thiết vang lên A Viễn. Tường đất, Lục Văn Ngạn trong lòng trầm xuống. Cân não nhanh chóng thúc đẩy lên, Lý Minh Viễn lập tức ngưng tụ ra một đổ tường đất tiểu dương. Dùng sức đi phía trước đẩy. Vọt vào đi, Phương Cảnh Dương cũng là lòng nóng như lửa đốt. Đem dị năng tập trung đến đôi tay. Sau đó dùng sức đẩy hướng kia đổ tường đất. Một đường dùng cậy mạnh phòng nghỉ gian đẩy đi, những cái đó tang thi giống như domino quân bài giống nhau bị đẩy ngã cũng đè dẹp lép. Bọn họ rốt cuộc đi tới phòng cửa, phòng nội tễ 17-8 tang thi. Đang ở điên cuồng cắn xé một cái thành niên nam nhân thi thể. Máu tươi phun tung tóe nơi nơi đều là, có một cái khô gầy lão nhân tang thi, mặt đều bị gặm rớt một nửa, cánh tay đều chặt đứt. Còn ở kia liều mạng hướng bên trong tễ, muốn phân đến một ngụm mới mẻ huyết nhục, theo các tang thi xé rách, nam nhân tàn phá thân thể ngã xuống trên mặt đất, lộ ra hắn phía sau ước nửa người cao tủ bát, từ tủ bát môn khe hở phía dưới, ẩn ẩn có đỏ tươi máu chảy ra, các tang thi nghe thấy được máu tươi hương vị. Lập tức ném xuống nam nhân thi thể. Lại bắt đầu điên cuồng chụp đánh cái kia tủ bát môn, Lục Văn Ngạn bọn họ thấy thế khí đỏ mắt. Liều mạng chém giết khởi phòng trong tang thi, rốt cuộc. Bọn họ đem trong phòng tang thi toàn bộ đều giết chết. Hắc tử một cái bước xa vọt tới tủ bát trước, run xuống tay chậm rãi mở ra tủ bát môn, lộ ra tránh ở bên trong đầy mặt nước mắt nữ nhân. Hắc tử đem nữ nhân từ nhỏ hẹp trong ngăn tủ ôm ra tới. Mới phát hiện nữ nhân này cư nhiên lớn bụng, đại lượng máu tươi từ nàng giữa hai chân chảy ra, nhiễm hồng nàng đã nhìn không ra nhan sắc tới thay phụ trang. Nàng phía sau lưng thượng có tang thi chảo ra tới từng đạo thâm có thể thấy được cốt vết thương. Da thịt ngoại phiên, hơn nữa bắt đầu biến thành màu đen cùng hư thối, nữ nhân hiển nhiên đã hơi thở thoi thóp. Huyết điều cơ hồ sắp không, Lục Văn Ngạn vội vàng dùng. Diệu thủ hồi xuân, đối nữ nhân tiến hành trị liệu, nhưng chỉ trị hết nàng sau lưng miệng vết thương, miễn cưỡng đem nàng huyết điều kéo trở về một chút, lại như cũ vô pháp ngăn cản huyết điều nhanh chóng trượt xuống, cứu cứu. Ta, hài tử, nữ nhân hơi hơi mở to mắt, duỗi tay kéo lại cách hắn gần nhất hắc tử tay áo. Hắc tử cái này tranh tranh thiết cốt quân nhân, giờ phút này cũng nhịn không được đỏ hốc mắt. Hắn xin giúp đỡ nhìn về phía Lục Văn Ngạn nhịn không được muốn đỡ chán. Hắn tuy rằng ở trong trò chơi luôn luôn sắm vai bác sĩ nhân vật. Nhưng hắn không phải thật sự bác sĩ. Sẽ không cấp hài tử đỡ đẻ a. Nữ nhân hô hấp càng ngày càng mỏng manh. Bắt lấy hắc tử tay áo tay chậm rãi buông xuống. Mấy người đều biết, nếu hiện tại lại không đem hài tử từ nàng trong bụng làm ra tới. Như vậy đứa nhỏ này nhất định sẽ thai chết trong bụng, Lục Văn Ngạn nhanh chóng quyết định. Từ Phương Cảnh Dương trong tay lấy qua hắn quân đao, ở trên quần áo lau khô sau, cắn răng nhắm ngay nữ nhân phồng lên bụng vạch tới, nhưng mà từ kia bị mổ ra trong bụng. Chảy ra máu là màu đỏ đen, em bé đầu cũng chậm rãi lộ ra tới. Nhưng lệnh người giật mình chính là bên trong em bé cả người làn da hiện ra hôi màu xanh lá. Đầu đại đáng sợ, xuyên thấu qua hơi mỏng da đầu có thể tinh tường thấy phía dưới hắc màu xanh lá mạch máu. Hắn mở to một đôi đỏ như máu đôi mắt, hơi hơi mở ra trong miệng mơ hồ có thể nhìn đến vốn không nên xuất hiện ở một cái mới sinh trẻ con. Trong miệng sắc bén hàm răng, giống, khàn khàn giống lên một tiếng. Từ hắn non nớt trong cổ họng phát ra rồi, Tang Thi. Hắc tử rốt cuộc ôm không được trong tay nữ nhân. Nữ nhân thi thể lập tức dừng ở trên mặt đất. Cái kia nho nhỏ trẻ con Tang Thi cũng từ nữ nhân trong bụng rớt ra tới. Tiểu hài tử đối virus sức chống cự từ trước đến nay là yếu nhất. Vừa mới vừa phát dục hoàn toàn trẻ con ở mẫu bụng cũng đã bị hung mãnh Tang Thi virus xâm nhập. Triệt triệt để chuyển hóa vì một con trẻ con Tang Thi, giống. Trẻ con Tang Thi phủ phục trên mặt đất, dùng huyết hồng hai mắt nhìn chằm chằm trước mắt con mồi. Cặp kia mảnh khảnh cánh tay chậm rãi chống đỡ khởi thượng thân. Một chút chiều bọn họ phương hướng bò tới, này khủng bố cảnh tượng làm trong phòng mỗi. Người đều cảm thấy cả người phát lạnh, Phương Cảnh Dương không thể nhịn được nữa. Hét lớn một tiếng xông lên trước, một chân đem cái này trẻ con Tang Thi đại đến thái quá đầu cấp đạp vỡ. Tanh hôi máu cùng óc dính đầy hắn cẳng chân, nôn. Dẫm xong đầu, Phương Cảnh Dương quay người lại liền phun ra, nhìn trên mặt đất bị dẫm nát đầu trẻ con thi thể. Bị mổ ra bụng chết thương khủng bố nữ nhân, bị gặm cắn phá thành mảnh nhỏ nam nhân, còn có đầy đất bị băm rớt đầu Tang Thi. Hơn nữa tràn ngập phòng huyết tinh khí vị, này tâm lý đánh sâu vào thật sự quá lớn, liền tính Lục Văn Ngạn tâm trí lại kiên cường. Giờ phút này cũng vô pháp chịu đựng phun ra, có Phương Cảnh Dương cùng Lục Văn Ngạn đi đầu. Hắc tử cùng Lý Minh Viễn cũng nhịn không được bắt đầu nôn mửa lên. Mấy cái đại nam nhân ở trong phòng phun đến rối tinh rối mù. Liền nước mắt cũng chảy ra, hơn nửa ngày bọn họ mới tay chân rụng rời cho nhau nâng đỡ rời đi này. Đống khủng bố đại lâu, liền Tang Thi tinh hạch cũng chưa lo lắng đi nhặt, đang ở lâm thời y tế trạm ngoại rửa sạch Tang Thi. Sở Tử Khiên liếc mắt một cái liền nhìn đến sắc mặt xanh trắng. Cả người chật vật bất kham mấy người, vội vàng tiến lên đỡ Lục Văn Ngạn bả vai, lo lắng mà vội vàng truy vấn nói. Các ngươi đây là làm sao vậy? Phát sinh chuyện gì? Lục Văn Ngạn lắc lắc đầu. Một câu cũng nói không nên lời. Sở Tử Khiên chỉ có thể tiếp đón thôi chí bọn họ ra tới đem mấy người đỡ đi vào. Hết chương.